Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 554, hai cái nữ vương. Thiên không chi nhãn mất đi hiệu lực, Lôi Cửu ngược lại không phải là rất lưu ý. Hắn đi theo Lôi Nặc bên người thời gian rất dài, 10 năm trước cũng không ít phát sinh cái này chủng sự tình. Bí thuật cũng không phải vạn năng. Cùng Quân Hy cáo biệt, xoay người hướng về phi, quỷ vật đích xác là một đại phiền toái, như ở mới ra động thời điểm phát hiện, giải quyết không khó, có thể các nàng tới muộn, trước sau chênh lệch mấy giờ, tuy là quỷ vật là theo cái kia huyết thực tuyến chạy xuống. Có thể luôn luôn này quỷ vật không phải như vậy chờ trả lời. Không được quản Đồng Quân Văn thủ hạ có đa năng làm. Một tái 150 dặm thẳng táp, hai bên mỗi bên 30 dặm. Đây là một cái phi thường bao la không gian, luôn sẽ có một ít thôn xóm còn sót lại, coi như không có nhân loại, cũng sẽ có động vật tồn tại. Rất nhiều tiểu động vật sinh mệnh lực vẫn là bộ dạng làm ngoan cường. Dù cho huyền người cùng đại lệ nguyên chủ ở đối với thịt khát vọng vượt quá tưởng tượng, vẫn như cũ có đại lượng tiểu động vật tồn tại, bọn họ khí huyết mặc dù yếu, lại đồng dạng khả năng hấp dẫn quỷ vật tồn tại. Tiên sinh xem qua cái này về sau, hướng các nàng phát sinh báo động trước, quỷ vật là nhất chủng hỗn tạp năng lượng, thậm chí khôn năng lượng sinh mệnh, chúng nó ý nghĩa tồn tại, liền như thuần túy năng lượng sinh mạng thể giống nhau, vì tự thân tráng đại cùng sinh tồn. Mà như vậy sinh mạng thể thường thường so với sở hữu trí khôn sinh mạng thể càng đáng sợ hơn. Vì tráng đại cùng sinh tồn, chúng nó mới không để bụng ngươi là thuộc về thế lực kia. Bất kể là địa tiên, vẫn là lôi sư, đều không cách nào để cho chúng nó buông tha huyết thực. Dùng tiên sinh nguyên thoại, chúng nó liền như tế bào ung thư giống nhau, không ngừng khuếch tán, hấp thu càng nhiều hơn dinh dưỡng, về sau phân liệt hấp thu nữa dinh dưỡng, như dinh dưỡng nhiều đủ, chúng nó có thể trong vòng thời gian ngắn chiếm lĩnh cả thế giới. Cũng chính là nàng Lôi Cửu, người bình thường căn bản nghe không hiểu những lời này, tiên sinh nói luôn là thần bí như vậy, tế bào ung thư loại vật này, toàn bộ thần công thành đối với nó có chút hiểu, không cao hơn 10 người. Trong đó nghiên cứu sâu nhất là thủy tinh cùng tử quy. Trước mắt không gian tựa hồ có hơi bất đồng, hơi yếu biến hóa, thông thường tiên căn bản không cảm giác được. Lôi Cửu lại nhạy cảm phát hiện, tại địa tiên bên trong, nếu bàn về đánh nhau kinh nghiệm, nàng ở thần công thành là tuyệt đối số một. Nữ vương đại nhân danh hào, không phải thổi phồng lên, mà là đánh quá gần 100 cái địa tiên thú về sau lấy được. Người nào xuất hiện? Lôi Cửu một tiếng bạo quát, tay phải ra quyền, tay trái mấy đạo tiên chém ám đâm đâm chém ra. Cái này có vẻ không phải như vậy quang minh chính đại, rất âm u, lại dùng tốt phi thường. Hừ, một tiếng hừ lạnh, trong hư không xuất hiện một bóng người quen thuộc, xoay người bỏ chạy. Thiên hỏa hiện tại rất căm tức, cái này gặp quỷ Lôi Cửu quá đáng ghét, một đường truy sát chính mình. Ban đầu thời điểm, hắn xem ở Lôi Nặc mặt mũi lên, cũng không có hạ sát thủ. Thật là giao thủ hắn mới phát hiện, Lôi Cửu cư nhiên giống như hắn, cũng không phải nhân loại, mà là năng lượng sinh mạng thể. Thảo nào trước đây có thể hấp thu băng nguyên thạch trở thành địa tiên. Cái này nhất định là biến chủng năng lượng sinh mạng thể. Dù sao hắn loại sinh vật này, kỳ thực cũng không phải là một cái chủng tộc. Mỗi cái năng lượng sinh mạng thể đều là hoàn toàn bất đồng. Hắn cũng sẽ không bởi vì Lôi Nặc một câu nói, bởi vì đối phương xem như là đồng loại của mình, liền thủ hạ lưu tình. Cái kia tuyệt đối không thể. Phàm là cản đường mình, chỉ cần mình có thể giải quyết, thiên hỏa mới không để bụng giết chết đối phương đây. Năng lượng sinh mạng thể càng tốt hơn, so với hai chân thú mạnh hơn. Hai chân thú địa tiên tiên lực hắn là vô pháp hấp thu, mà đồng loại, tác thì là tốt nhất thuốc bổ. Từ Cầm Hạ Minh Vương, Thiên Hỏa phát hiện đây mới là hắn tiến hóa điều kiện tốt nhất cách. Đã đến, vậy chờ đi, giết chết Lôi Cửu, hấp thụ nàng năng lượng, cắn nuốt hết Minh Vương phía sau Thiên Hỏa. Xác thực bành trướng, hắn cho rằng Lôi Cửu thực lực tuyệt đối không bằng hắn. Nhưng hắn sai, thân thể của đối phương bền chắc làm cho hắn không thể nào hiểu được. Hắn có thể mượn dùng tính cơ động, một chút đem Minh Vương mài nhỏ thôn phệ. Đối mặt Lôi Cửu không được, nhân gia giống nhau có thể tự do hành động, động tác cùng tốc độ không chậm hơn hắn chút nào. Vậy cứng rắn, có thể cứng rắn đồng dạng không được. Hắn cắt bất động Lôi Cửu, cũng không biết Lôi Cửu thân thể phát sinh cái gì biến hóa. Đã không phải là thuần túy năng lượng thể, còn có một số không giải thích được đồ đạc. Mấy lần giao thủ, ban đầu thời điểm còn tốt, hắn cầm Lôi Cửu hết cách rồi. Lôi Cửu cũng không đánh nổi hắn. Một lúc sau liền phiền phức, Lôi Cửu rất nhanh phát hiện hắn điểm nóng. Liên tiếp ba lần cắt hạ Thiên Hỏa một đoạn ngắn năng lượng, đồng thời cắn nuốt hết. Thiên Hỏa bi ai phát hiện chính mình đánh không lại Lôi Cửu. Cái kia thần công thành thực sự quá phiền phức. So với Lôi Nặc truyền cho hắn nhìn đoạn video kia, Lôi Cửu không thể nghi ngờ yếu hơn nhiều. Lôi Nặc thu thập Lam Nguyệt nhưng là phi thường buông lòng. Cái này thần công thành có thể thu thập mình cư nhiên không được, chỉ có một Lôi Nặc. Cái này khiến phiền phức. Cái kia Lôi Nặc tuy là rất đáng ghét, nhưng hắn không yêu thích chạy loạn, mà Lôi Cửu lại đuổi theo chính mình. Một đường hướng bắc, đến cùng chạy bao xa, Thiên Hỏa mình cũng không nhớ rõ. Đánh không lại không có quan hệ. Thiên Hỏa tiếp tục chạy, tìm năng lượng ba động chạy. Ở cực bắc chi địa, phát hiện một cái khác năng lượng sinh mạng thể, giết chết nó, để thăng chính mình lực lượng. Thiên Hỏa là muốn như vậy, nghĩ là làm như vậy, có thể Lôi Cửu đuổi thật chặt. Thiên Hỏa mới vừa cắn nuốt hết gần một nửa, Lôi Cửu liền chạy tới. Thiên Hỏa không thể không tiếp tục chạy trốn. Theo ở phía sau Lôi Cửu không có truy, hắn đem tiêu hao gần một nửa năng lượng sinh mạng thể cắn nuốt hết. Chính mình trưởng thành, Lôi Cửu đã ở trưởng thành, cái này khiến phiền phức lớn. Chỉ cần Lôi Cửu cùng đủ chặt, coi như Thiên Hỏa có thể tìm tới mới năng lượng sinh mạng thể, cũng không có bao nhiêu thời gian thôn phệ đối phương. Năng lượng sinh mạng thể cũng không phải là cừu con, chúng nó sẽ không đứng ở cái kia không nhúc nhích làm cho Thiên Hỏa thôn phệ. Chúng nó là hội phản kháng, cho nên thôn phệ những thứ này không cách nào di động năng lượng sinh mạng thể. Thiên Hỏa là cần thời gian. Cái này thời gian cũng không lâu, yếu một chút chỉ cần non nửa thiên đã đủ, mạnh chút có một hai thiên cũng đủ. Vượt qua trước kinh nghiệm, Thiên Hỏa đã tổng kết ra đối phó những thứ này không cách nào di động năng lượng sinh mạng đặc tính. Thôn phệ thời gian của bọn nó hội rút ngắn rất nhiều. Đáng tiếc vẫn là không đủ. Lôi Cửu theo rất sát, nàng tốc độ cắn nuốt đã ở nhanh hơn. Hơn nữa so với Thiên Hỏa nhanh hơn. Tiếp tục như vậy, Thiên Hỏa cùng Lôi Cửu thực lực không chỉ không có kéo ra, ngược lại sẽ bị siêu việt. Cho nên, Thiên Hỏa cũng chỉ có thể tiếp tục chạy, thẳng đến chứng kiến mặt khác biển rộng. Chứng kiến biển rộng, đại biểu nơi đây rất khó tìm năng lượng sinh mạng thể. Thiên Hỏa cũng nghĩ tới tiến nhập biển rộng, như vậy dễ dàng hơn che giấu mình. Nhưng là sinh mạng của nó hình thái cũng không thích hợp ở trong biển rộng sinh tồn. Còn tốt, ở cạnh biển, Thiên Hỏa tìm được nhất chủng đặc thù sò hến. Cái này chủng sò hến xác nát bấy, rơi tại thân lên, có thể che đậy hơi thở của nó. Điều này làm cho Thiên Hỏa vui vẻ hai thiên. Đương nhiên, cũng chỉ là hai thiên. Hai thiên về sau, cái kia gặp quỷ Lôi Cửu lại đuổi theo. Phiền toái hơn chính là khí tức trên người nàng cũng thay đổi yếu, mang theo đồng dạng so hến khí tức. không muốn vào biển, Thiên Hòa ở cực bắc chi địa lối rẽ, hướng về chạy, hắn quyết định, Như Lôi Cửu còn muốn đuổi giết hắn, chính mình liền đến chỗ giết hai chân thú. Hắn sớm nhìn ra, hai chân thú chi giữa quan hệ cũng không tệ, dùng Lôi Cửu đồng loại uy hiếp phải có hiệu quả, không được quản có được hay không, thử xem tổng không có hư chỗ, chạy có điểm lệch. Thiên Hỏa lúc trở lại, trực tiếp chạy đến Đại Lệ, vừa vặn chứng kiến Quỷ Vương xuất động, như không phải thân sau Lôi Cửu đuổi thật chặt, hắn khẳng định trước tiên cắn nuốt hết Quỷ Vương, còn giết hay không hai chân thú. Nói sau, dù sao hắn muốn giết hai chân thú mục đích chỉ là làm uy hiếp Lôi Cửu. Nhìn thấy Quỷ Vương, Thiên Hỏa liền không muốn tiếp tục chạy, ở phụ cận đi vòng vèo, muốn làm pháp ẩn núp, không nghĩ tới mới vừa ẩn giấu tốt, Lôi Cửu lại giết qua tới. Nghi, không đúng, cái này Lôi Cửu, khí tức cải biến một ít, tuy là còn có mùi vị quen thuộc, cảm giác có chút quái dị, nàng muốn dụ dỗ chính mình, Thiên Hỏa mới sẽ không trên làm đây. Trốn chỗ nào? Lôi Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, thấy được nàng xoay người bỏ chạy. Hơn nữa thân ảnh rất giống tiên sinh, là Thiên Hỏa. Lôi Cửu tim đập rộn lên, tốc độ rõ ràng chậm lại. Tại địa tiên bên trong, Lôi Cửu quan tâm người không nhiều lắm, coi như gặp phải binh kỳ, cũng có thể so với trèo mấy xuống. Có thể Thiên Hỏa bất đồng, tên kia là năng lượng sinh mạng thể, hơn nữa còn là một ngoại tộc, Lôi Cửu cũng không lòng tin đánh bại hắn. Lưu tinh hỏa pháo phóng lên cao, cái này đồ chơi Lôi Cửu thân trên cũng có, hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất cái kia chủng. Phàm là phụ cận chứng kiến tín hiệu địa tiên thú, đều nhất định ở trong thời gian nhanh nhất chạy tới trợ giúp. Lôi Cửu nữ vương cũng không phải là thổi phồng lên, đó là ở trong huấn luyện tâm, ở trên trăm con địa tiên thú bóng ma trong lòng trên tạo dựng lên. Thiên Hỏa thì thế nào? XXX nó, Lôi Cửu, biệt ly phần, ta là bằng lòng lôi nặc, mới không đối ngươi hạ sát thủ. Ngươi theo nam đuổi tới bắc, lại từ bắc đuổi tới nam, đừng không về không, đừng làm cho ta và các ngươi thần công thành trở mặt. Xa chỗ xuất hiện một mảnh đại doanh, chỗ này tốt giống phía trước đã tới một lần, không được quản, liền ở đây đi. Lôi Cửu còn muốn hạ sát thủ, Thiên Hỏa quyết định đem những này hai chân thú toàn bộ giết chết. Cung Thiết Thành mới vừa đem bộ đội phái đi ra ngoài, liền nghe được trên bầu trời như sấm thanh âm, nữ vương đại nhân, nàng đang đuổi giết người nào? Lôi Cửu, đường ai nấy đi, ngươi nếu như đuổi nữa, ta liền đem phía dưới hai chân thú đều giết sạch. Thiên Hỏa thực sự là bị truy cấp bách. Trước mặt đại doanh đã không xa, lần này hắn thật chuẩn bị hạ tử thủ. Lôi Cửu do dự một cái, nàng một cái người nhưng đánh chẳng qua Thiên Hỏa, chẳng qua Thiên Hỏa biểu hiện có chút kỳ quái a, hắn chạy cái gì, lại còn dùng bầy thai xông đại doanh mấy vạn đại quân tới uy hiếp nàng. Trốn chỗ nào? Phanh, Thiên Hỏa thanh phong trạng thân thể bị vỡ thành toái phiến. Tại khôi phục trong nháy mắt, cảm giác lại có khối năng lượng bị cắt thôn phệ. Thiên Hỏa mộng, đây là tình huống gì? Lôi Cửu vẫn còn ở phía sau. Là ai? Còn dư lại năng lượng thể lần nữa hóa hình. Trước mắt xuất hiện Lôi Cửu thân ảnh. Không đúng, tốc độ của nàng làm sao biến nhanh? Mới vừa rồi còn trong người về sau. Sau một khắc xuất hiện ở trước người. Cái này không thể. Như Lôi Cửu tốc độ nhanh hơn hắn nhiều như vậy, sớm giết chết hắn, không được quản, trước trốn, chẳng qua quân doanh là không qua được. Lạc hướng, Thiên Hỏa không thèm để ý hai chân thú. Lôi Cửu lưu ý là một tin tức tốt, lấy sau gặp phải nàng, liền hướng hai chân thú nhiều địa phương chạy, nàng liền nhất định ngăn chính mình, như vậy chính mình liền có nhiều thời gian hơn đào tẩu. Quay người lại, Lôi Cửu lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Trốn chỗ nào? Cung Thiết Thành há to miệng. nhìn trên bầu trời hai cái nữ vương đại nhân, nhất trước nhất sau giáp công giả Lôi Sư. Hắn minh bạch, phía trước chứng kiến hai lần nữ vương đại nhân, không phải một cái, là hai cái, nhưng là, tại sao có thể có hai cái nữ vương đại nhân? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.